Hoàng Minh, Đoàn Dự, Chu Du, Kiều Phong, Trương Vô Kỵ, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Lệnh Hồ Sung, Tiểu Ngư Nhi. Thật lâu rồi huynh đệ chúng ta chưa được bên nhau yên tĩnh như lúc này, Trương Vô Kỵ nói, ai lấy đều gật đầu đồng ý, lão bát. Đệ kể ta nghe một chút xem, mấy tháng qua đệ đã đi đến đâu, Hoàng Minh vẫn chưa biết cuộc hành trình của Lệnh Hồ Sung, hắn cất tiếng hỏi. Lệnh Hồ Sung cũng chậm rãi trả lời, cách Trương.